Nữ vương Mummy giá lâm, chương 137, bị bắt sau động đất. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, huy động quải trượng bằng gỗ, đông, đông, đông quất ở trên người Hoàng Phủ Nguyệt. Theo một tiếng, răng rắc vang truyền đến, chỉ thấy, quải trượng rắn chắc kia vậy mà đánh ở trên người Hoàng Phủ Nguyệt bị gãy thành hai cái. Có thể thấy được Hoàng Phủ Dương Vinh xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Đáng chết, tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, Hoàng Phủ Dương Vinh vứt bỏ một nửa quải trượng gãy trong tay. Xoay lại, liền muốn tìm kiếm cái gì khác tiếp tục giáo huấn con trai. Đúng lúc này, sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt trắng nhợt, thống khổ bưng kín vị trí ngực, gia đình ở bên cạnh thấy một màn như vậy vội vàng chạy tới trước. Lão gia, bệnh tim Tam thiếu gia giống như phát tác. Nhận thấy được không thích hợp, lúc này Hoàng Phủ Dương Vinh mới ngừng tìm kiếm đồ vật. Lạnh lùng trừng mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoàng Phủ Nguyệt một cái. Quay đầu liền phải rời đi. Lão gia, mặc kệ Tam thiếu gia sao? Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, để nó tự sinh tự diệt đi thôi. Nói xong, Hoàng Phủ Dương Vinh cũng không quay đầu lại rời đi. Giờ khắc này, tim Tuyết Phi nát, ở bên trong ký ức mông lung, lập tức cảm thấy một màn này giống như ở nơi nào đã từng phát sinh qua, lão gia. Lão gia, Tam tiểu thư giống như không được, hừ, để nó tự sinh tự diệt đi thôi. Đó là lúc cô mới vừa bị trường quân đội hoàng bộ cho thôi học không lâu. Tuyết Vĩ Quốc một đòn hiểm thiếu chút nữa muốn mệnh cô. Nếu không phải mẹ cô Tôn Vân Vân lén kêu bác sĩ tới. Chỉ sợ hai năm trước Tuyết Phi cũng đã rời đi nhân thế. Nhưng mà, giữa một đường sinh tử cô nghe được chính là câu này. Để nó tự sinh tự diệt đi thôi. Tim, giống như là bị thứ gì bóp nghẹn. Đau như vậy, trong xoang mũi cũng khống chế không được nổi lên chua chát. Cô hoàn toàn không thể tin được. Trên thế giới này còn có người giống cô. Bị cha ruột đối đãi như thế, cho dù chết, máu huyết tương liên, mí mắt cha đều có thể không nháy mắt một chút. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, khi xác nhận bước chân Hoàng Phủ Dương Vinh dần dần đi xa. Tuyết Phi không chút do dự nhấc chăn lên, tàng nguyệt, khẩn trương nâng thân thể anh lung lay sắp đổ, chậm rãi đưa anh về nằm ở trên giường. Nhìn vẻ mặt tàng nguyệt thống khổ. Tuyết Phi hoảng loạn hỏi, thuốc, thuốc ở nơi nào, tôi lập tức lấy cho anh, thấy anh không có trả lời, cô không dám chậm trễ lục soát trên người Tàng Nguyệt, người bệnh tim nhất định sẽ mang theo thuốc ở trên người. Nhưng, vì sao không có, Tuyết Phi tìm đã lâu cũng tìm không thấy thuốc cứu trị. Tôi lập tức kêu bác sĩ lại đây, nói xong, cô quay đầu liền phải rời đi, đúng lúc này, Tàng Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ, theo sau liền chậm rãi nhắm mắt lại. Tàng Nguyệt, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, ong trong nháy mắt, đại não Tuyết Phi lâm vào trống rỗng. Không cách nào khống chế nước mắt theo khóe mắt cô chậm rãi nhỏ giọt. Anh không thể có việc, anh không thể có việc. Tàng Nguyệt, giống như là điên rồi. Tuyết Phi nhanh chóng ngồi dậy hồi phục tâm mạch cho anh. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tôi nhất định sẽ không để anh có việc, Tàng Nguyệt, một lần lại một lần, nhưng sắc mặt Tàng Nguyệt cứ tái nhợt như vậy, nằm ở nơi đó cũng không cử động, Tuyết Phi thống khổ nức nở, đột nhiên cúi đầu, miệng trực tiếp đối miệng anh làm hô hấp nhân tạo, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ, nước mắt, không ngừng xẹt qua gương mặt, ánh mắt Tuyết Phi kiên định như vậy, cô nhất định phải cứu Tàng Nguyệt trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Phủ Nguyệt mở to hai mắt, khóe môi chậm rãi khơi mào một nụ cười tà tứ. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, còn không đợi Tuyết Phi phản ứng lại đây. Anh cường ngạnh đè lại cái gáy cô, đầu lưỡi, thuận thế vào trong miệng cô. Bị lừa, đầu lưỡi bá đạo cường thế quay lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Tuyết Phi ra sức giãy giụa lên, xoay người một cái. Hoàng Phủ Nguyệt đè cô ở dưới thân, khi môi anh chậm rãi rời đi môi cô, chậm rãi kéo ra một chỉ bạc ái muội. Cô yêu tôi hả, anh thật quá đáng, Tàng Nguyệt, không rảnh bận tâm vấn đề của anh, Tiết Phi phẫn nộ gào thét, ở trong đôi mắt phượng lạnh băng khó có thể tiếp cận. Hoàng Phủ Nguyệt ngưng thần nhìn mặt cô xinh đẹp, ôn nhu nói, tôi yêu cô, đôi môi gợi cảm lần thứ hai áp trên môi cô. Con ngươi Tuyết Phi không ngừng mở lớn, đôi tay nhỏ ra sức muốn đẩy anh ra. Đúng lúc này, các người đang làm gì? Tiếng Hoàng Phủ Dương Vinh bén nhọn từ sau lưng hai người đánh úp lại. Thơ, điên đân lơ quy đần, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trắng bệch, cô rõ ràng biết, tương lai chờ đợi mình sẽ là cái gì? Biệt thự to như vậy, cửa lớn đóng chặt, trước cửa đứng vô số gia đình. Hầu gái, Tuyết Phỉ Nhi nghe tin tới rồi. Tò mò dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Tuyết Nhị tiểu thư, chào cô, chúng tôi cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vậy vì sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này? Là như vậy, lão gia vừa mới mang theo Tuyết Tam tiểu thư và Tam thiếu gia nhà chúng tôi trở lại. Lúc sau liền đuổi tất cả hạ nhân đi. Hơn nữa không cho chúng tôi tùy ý xâm nhập. Tôi nghe nói là, lão gia còn vội vàng triệu hồi nhị thiếu gia. Nghe bọn hạ nhân hồi báo, Tuyết Phỉ Nhi nghi hoặc chuyển động trong mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà làm lớn như vậy. Hơn nữa Tuyết Phi thiện nhân kia cũng ở đây. Tưởng tượng đến đây, Tuyết Phỉ Nhi liền mười phần không cam lòng. Trong biệt thự, chỉ có bốn người, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Hoàng Phủ Dương Vinh và Dạ Phi Nhã Lệ ngồi song song ở trên sofa. Hoàng Phủ Nguyệt và Tuyết Phi mặt vô biểu tình quỳ gối trước mặt bọn họ. Vừa mới rồi, sau khi Hoàng Phủ Dương Vinh xâm nhập phòng, Hoàng Phủ Nguyệt cũng đã phát hiện bên mép giường bày một đôi giày nữ. Chỉ là ngại có hạ nhân ở đây, ông cũng không có vạch trần cái gì. Đợi khi đem hạ nhân rời khỏi, Hoàng Phủ Dương Vinh liền quay trở về. Kết quả vừa lúc nhìn đến hình ảnh con trai thứ ba của mình và con dâu tương lai thứ hai hôn nhau. Lão gia, nhị thiếu gia đã trở lại. Là quản gia khẩn trương đẩy cửa biệt thự ra. Theo sau, Hoàng Phủ Minh bước nhanh đi đến. Nghe tiếng bước chân anh dần dần tới gần. Mi mắt Tuyết Phi rủ xuống. Đôi con ngươi thoạt nhìn không có một tia ánh sáng. Ngược lại là Hoàng Phủ Nguyệt thật giống như chờ cứu tinh tới nhìn anh hai mình. Cha, Minh Nhi, vừa rồi là quản gia đều nói cho con sao? Hoàng Phủ Dương Vinh mặt vô biểu tình đã mở miệng. Hoàng Phủ Minh trầm mặc gật gật đầu. Một đôi mắt nghiêm khắc ngắm Tuyết Phi quỳ trên mặt đất. Trong ánh mắt nổi lên ánh sáng nói không nên lời. Là sắc bén hay là yêu thương? Chuyện này, con muốn xử lý làm sao? Cha, là con mang Tuyết Phi đi biệt thự của Nguyệt ở, con tin tưởng. Phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Cách Trương,